Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Bổ Thiên Thạch tu bổ phong ấn. Long Hoàng sắp thoát khỏi tù đày, Tử Bất Phàm chờ đến lại là tai nạn. Điền Sư Trung năm đó bức bách Long Ô, lấy được, Đại Nhật Như Lai Thần Công, cũng là bị Long Hoàng động tay động chân. Giờ phút này muốn cùng Tử Bất Phàm cùng một chỗ chôn cùng một dạng. Tạch tạch tạch két, ba người vị trí kết giới cách ngăn không ngừng xuất hiện vết rạn. Mắt thấy là phải bị Râu Rồng triệt để kéo vào Thâm Uyên Thâm Sử. Bốn phía tà ma đến lúc đó không ít, nhưng ở Long Hoàng khí tức cường đại trước mặt, lại không cách nào tiến lên một dạng. Vương Khả giờ phút này cũng là vẻ mặt sốt ruột, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Bổ Thiên Thạch ngồi lấy Trương Thiên Sư Nguyên Thần. Trương Thiên Sư, Long Hoàng muốn xuất buồn ngủ rồi a. Ngươi ngồi ở chỗ này thời gian thật dài. Ngươi không phải phụ trách trấn áp Long Hoàng sao? Vì sao ngươi vẫn không có động tĩnh? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng nói nữa. Gia Gia là sẽ không phản ứng ngươi. Đây chỉ là Gia Gia một sợi nguyên thần. Trương Thần Hư một bên nói ra. Liền thấy giờ phút này, Trương Thiên Sư Nguyên Thần lắc một cái, thật giống như bị Vương Khả đánh thức. Ngáp, Trương Thiên Sư Nguyên Thần ngáp một cái. Cái này Trương Thiên Sư Nguyên Thần trước đó không để ý chúng ta, chỉ là ngủ thiếp đi. Nguyên Thần còn có thể đi ngủ? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy Trương Thiên Sư Nguyên Thần chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên nhìn về phía trước mắt đám người. Ai đánh thức ta? Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư yên lặng lui ra phía sau một bước, để Vương Khả lộ ra ngoài. Là ngươi? Ngươi là ai? Trương Thiên Sư Nguyên Thần trợn mắt nói. Ách, ngươi có cơ sở tư duy logic, có thể cùng ta đối thoại. Chẳng lẽ ta đoán không lầm, Trương Thiên Sư không chết? Hoặc là ngươi là Trương Thiên Sư quỷ hồn? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Trước mắt Trương Thiên Sư, ngoặc kép, quay đầu. Trương Thiên Sư không để ý tới Vương Khả, nhìn về phía Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo, Gia Gia, ta là ngươi cháu ngoan a. Chúng ta bây giờ lão Trương gia qua thật thê thảm a. Vừa rồi ta trả lại cho ngươi đốt tốt nhiều tiền giấy. Gia Gia, cầu ngươi ban thưởng ta một đống bảo tàng a. Trương Chính Đạo lập tức quỳ xuống. Gia Gia, Trương Thần Hư cũng cung kính bái hạ. Trương Thiên Sư nhìn một chút hai cái tôn tử. Giống, lão tạp mau, một sợi nguyên thần, cũng muốn trấn áp ta. Chờ ta thoát khỏi tù đày, ta diệt ngươi Trương thị nhất tộc. Phía dưới Thâm Uyên truyền đến Long Hoàng giữ tận gầm thét thanh âm. Trương Thiên Sư, ngươi nghe được, Long Hoàng muốn giết ngươi tôn tử a. Ngươi mặc kệ quan, Vương Khả một bên thúc giục nói. Trương Thiên Sư cúi đầu liếc nhìn Thâm Uyên, quay đầu vừa nhìn về phía hai cái tôn tử. Ta dưới chân là Bổ Thiên Thạch, chỉ có con cháu của ta mới có thể thôi động, là chuyên môn dùng để tu bổ phong ấn. Long Hoàng phong ấn nếu như phá một cái lỗ thủng, chỉ cần dùng dung luyện Bổ Thiên Thạch, liền có thể đem hắn bổ khuyết, để nó lại khốn 100 năm. Trương Thiên Sư bình tĩnh nói. Gia Gia, ta lúc trước đi sờ, bị trấn khai a. Trương Chính Đạo nói ra. Ta ngồi ở phía trên, ai động, ta không ngồi lên mặt, các ngươi liền có thể thúc giục. Trương Thiên Sư Nguyên Thần nói ra. Ách, Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Gia Gia, ngươi để cho chúng ta dùng Bổ Thiên Thạch tu bổ phía dưới Thâm Uyên phá vỡ phong ấn. Trương Thần Hư thần sắc khẽ động. Gia Gia, Bổ Thiên Thạch rất đáng tiền a, dùng để phong ấn Long Hoàng quá thua thiệt, ta lão Trương gia tiền dựa vào cái gì ném trong nước, nếu không giữ lại bán lấy tiền a. Trương Chính Đạo trừng mắt nói ra. Trương Thiên Sư Nguyên Thần từ Bổ Thiên Thạch bên trên xuống tới. Này Bổ Thiên Thạch chuyên dùng để tu bổ phong ấn, không làm hắn dùng, ta nơi đây lưu một phần ta nhất bảo vật chân quý. Hai người các ngươi cùng nhau thôi động Bổ Thiên Thạch phong ấn Long Hoàng, ai xuất lực nhiều, phần của ta nhất bảo vật chân quý liền cho người đó. Trương Thiên Sư Nguyên Thần nói ra. Bành, Trương Chính Đạo trong nháy mắt bổ nhào vào Bổ Thiên Thạch nơi đó. Đồng thời toàn bộ lực lượng rót vào Bổ Thiên Thạch, liền thấy Bổ Thiên Thạch bên trên bỗng nhiên xuất hiện ngũ sắc quang mang, đang bị nhanh chóng thôi động. Nói đùa cái gì? Trương Thiên Sư nhất bảo vật chân quý, cái này còn dùng nhìn sao? Khẳng định giá trị liên thành a. Bản thân dựa vào cái gì tặng cho Trương Thần Hư? Trương Thần Hư xem xét, cũng là biến sắc, lập tức nhào tới. Bành! Trương Thần Hư cũng điên cuồng thôi động Bổ Thiên Thạch lên. Trương Thần Hư, không muốn ngươi giúp bận bịu, ngươi đi ra. Trương Chính Đạo lập tức vội vàng nói. Ngươi đánh giám. Trương Thần Hư trừng mắt mắng. Hai người toàn lực thôi động bên trong Bổ Thiên Thạch. Trương Thiên Sư Nguyên Thần hài lòng nhìn xem hai cái tôn tử. Bỗng nhiên, Trương Thiên Sư Nguyên Thần tựa như cảm giác được cái gì. Quay đầu bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đang làm gì? Trương Thiên Sư trợn mắt nói. Trương Thiên Sư chớ trách. Ta liền là nghiên cứu một chút. Vương Khả nói ra. Nghiên cứu cái gì? Trương Thiên Sư mắt lạnh nói. Không có gì. Vương Khả lập tức lúng túng nói. Nói. Trương Thiên Sư vừa trừng mắt. Ách, bên ngoài đều đang đồn nói Trương Thiên Sư chết hơn 200 năm. Trương Chính Đạo bọn họ là ở Trương Thiên Sư chết rồi mới ra đời. Ngươi còn nhận biết tôn nữ, tôn tử, cũng rất kỳ quái, ta lại nhìn có phải hay không Trương Chính Đạo đoán như thế. Trên đời thật sự có quỷ, ngươi là Trương Thiên Sư quỷ hồn hiển linh. Vương Khả cổ quái nói, ngươi đoán ta không phải Trương Thiên Sư một sợi nguyên thần. Suy đoán ta là Trương Thiên Sư quỷ hồn. Trương Thiên Sư nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Ách, bằng không, một sợi không hỏi thế sự. Vô văn không bình nguyên thần. Không đạo lý có như vậy nghiêm cẩn tư duy logic a. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao phán đoán ta có phải hay không quỷ? Trương Thiên Sư bỗng nhiên tò mò nhìn về phía Vương Khả. Vừa rồi Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư không phải cho ngươi đốt qua tiền giấy nha. Ta nhìn ngươi trong túi quần có hay không bọn họ đốt cho ngươi kim nguyên bảo là được rồi a. Vương Khả nói ra. Trương Thiên Sư trừng mắt Vương Khả, ngoặc kép, trên người ngươi mới có kim nguyên bảo, mẹ nó, ta cái này hai cái tôn tử, đến cùng kết giao thứ đồ chơi gì. Quay đầu, Trương Thiên Sư không để ý tới Vương Khả, ngược lại nhìn về phía hai cái tôn tử, ông, Bổ Thiên Thạch thả ra ngũ sắc quang mang, trong lúc nhất thời Bổ Thiên Thạch tựa như đang lớn lên đồng dạng, muốn đem phía dưới cửa động bổ sung, giống. Lão tạp mau, ngươi còn lưu lại một tay. Đáng chết. Long Hoàng thanh âm từ thâm uyên truyền đến. Nhanh, nhanh, nhanh. Long ô, các ngươi cho ta xuống tới. Long Hoàng thanh âm mang theo một cỗ bực bội. Ầm ầm. Lập tức, năm căn râu rồng lôi kéo Tử Bất Phàm, Điền Sư Trung cùng ba cái nguyên thần, dãy giụa kết giới tùy thời phá toái một dạng. Làm sao bây giờ? Tử Bất Phàm, có biện pháp nào không phá giải cái này râu rồng? Điền Sư Trung gầm rú nói. Ba cái nguyên thần chồng lên nhau. Hai cái Như Lai Phật Tổ nguyên thần tại hạ. Chu Hồng Y Hỏa Long nguyên thần ở trên. Tử Bất Phàm quát. Giờ phút này, đám người không có lựa chọn khác. Lập tức dựa theo Tử Bất Phàm nói đi làm. Oanh! Liền thấy ba cái nguyên thần chồng lên nhau thời điểm. Ba căn râu rồng bỗng nhiên hợp lại làm một. Hóa thành càng thô râu rồng, như xuyên hồ lô một dạng, xuyên qua ba cái nguyên thần. A, ba cái này sợi râu rồng dung hợp, ta cảm giác râu rồng đối nguyên thần lực kéo mạnh hơn. Điền Sư Trung kêu lên, không sai, mạnh hơn, nhưng, lại dung hợp làm một. Nguyên thần của ngươi ở phía dưới cùng, ta nguyên thần ở trung gian, Chu Hồng Y nguyên thần ở trên cùng, hiện tại, có thể cứu một cái. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Cái gì cứu một cái? Điền Sư Trung khó hiểu nói. Chính là như vậy. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lại nhìn thấy. Trung ương cái kia Tử Bất Phàm nguyên thần. Bỗng nhiên dáng chống đỡ xuất lực lượng. Bỗng nhiên đẩy lên trên cùng Hỏa Long nguyên thần. Ngang. Hỏa Long nguyên thần một tiếng thống khổ kêu thảm. Ngươi làm gì? Chúng ta bây giờ ba cái nguyên thần là xuyên hồ lô một dạng xuyên lấy. Người trung gian nguyên thần muốn đem phía trên nhất hỏa long nguyên thần đẩy ra râu rồng đâm xuyên phạm vi. Điền sư trung cả kinh kêu lên. Không sai. Tử bất phàm trầm giọng nói. Lại nhìn thấy. Tử bất phàm nguyên thần. 10 tỷ như đến. Trong đó hai cánh tay gắt gao nắm chặt lồng ngực râu rồng. Không để cho tiếp tục thật dài. Mặt khác bát tí đẩy hỏa long nguyên thần. Liều mạng đẩy. Tử bất phàm. Ngươi làm gì? Ngươi dạng này không tiếc giá cao cứu hỏa long nguyên thần. Ta và nguyên thần của ngươi đều không cứu a. Điền sư trung gầm rú nói. Còn muốn cứu cái gì? Hai chúng ta nguyên thần cũng là bị phía dưới cấm chế. Coi như cứu ra thì có ích lợi gì? Tử bất phàm nói ra. Cái kia nguyên thần của ngươi cùng Chu Hồng Y nguyên thần chồng lên nhau là được rồi a. Vì sao còn phải kéo lên ta nguyên thần xuyên hồ lô a? Điền sư trung trợn mắt nói. Phía dưới có cái đệm lưng. Ta nguyên thần mới càng dễ sử dụng hơn lực. Mới không còn vỡ nát ngăn trở chúng ta kết giới. Tử bất phàm nói ra. Tử bất phàm. Ngươi là kéo ta làm đệm lưng. Cũng phải cứu Chu Hồng Y nguyên thần. Ngươi. Ngươi có bệnh a? Điền sư trung giống mắng. Chu Hồng Y. Nhanh đi. Ngươi dung hợp hỏa long nguyên thần. Toàn lực dẫy dụa râu rồng. Do ngươi bản thân. Hỏa long nguyên thần, còn có ta cùng Điền sư trung, đi ra lực, nhất định có thể nhường ngươi cứu trở về hỏa long nguyên thần. Tử bất phàm trợn mắt nói, vậy còn ngươi? Chu Hồng Y trợn mắt nói, ta tự có biện pháp, nhanh đi, tử bất phàm kêu lên, lão Chu, ngươi đừng dày vò khốn khổ, đừng nhi nữ tình trường. Vương Khả ở cách đó không xa hô, Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả. Lập tức xông về phía mình hỏa long nguyên thần. Trong nháy mắt, Chu Hồng Y cùng hỏa long nguyên thần dung hợp. Tựa như chui vào hỏa long nguyên thần thể nội đồng dạng. Hỏa long nguyên thần đột nhiên toát ra ngập trời ánh lửa. Ngang, hỏa long nguyên thần liều mạng dẫy giụa. Đồng thời, tử bất phàm nguyên thần toàn lực thôi động hỏa long nguyên thần. Muốn đem hắn từ râu rồng bên trong rút ra. Tử bất phàm, làm sao bây giờ? Nguyên thần của chúng ta coi như từ bỏ. Nhục thể của chúng ta làm sao bây giờ? Điền sư trung quát. Hiện tại, sinh tử một đường. Điền sư trung cũng không có lại cùng tử bất phàm tranh. Chỉ cần có thể còn sống sót. Làm cái gì đều được. Nguyên thần từ bỏ. Quay đầu lại luyện a. Ta nếu là chết, cái kia chẳng phải chơi xong. Chúng ta bộ thân thể này bởi vì tu luyện sửa chữa bản. Đại Nhật Như Lai thần công. Đã phế, dứt khoát, cũng không cần a. Tử bất phàm thở sâu nói ra. Không, từ bỏ, ngươi nói cái gì? Từ bỏ, sao không muốn? Nguyên thần từ bỏ, chúng ta còn có thể luyện chế lại một lần. Ta nhục thể cũng không cần. Đây không phải là đã chết rồi sao? Ngươi không muốn, không muốn cho ta xem một chút. Điền sư trung trừng mắt không tin nói. Tốt, ngươi xem tốt rồi. Tử bất phàm trầm giọng nói. Tử bất phàm giờ khắc này vẫn là kim ô thân thể. Liền thấy, tử bất phàm kim ô thân thể bỗng nhiên một trận run rẩy. Run rẩy bên trong, chậm rãi từ kim ô phía sau lưng xé toạc ra. Đại lượng máu tươi chảy xuôi mà ra. Làm cái gì vậy? Bản thân xé sống bản thân. Kiểu tự sát trả thù Long Hoàng. Chính là chết cũng không cho nàng lấy được thân thể của các ngươi. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía tử bất phàm. Điền sư trung cũng thấy choáng. Cái này thứ đồ chơi gì? Phía sau lưng tự động xé toạc ra. Máu tươi văng khắp nơi a. Đây là tình huống gì? Liền thấy. Kim ô tê liệt phía sau lưng trong máu thịt. Sặt một tiếng. Toát ra một cánh tay. Tiếp theo là đôi cánh tay. Cuối cùng là một cái máu thịt be bét đầu lâu. Từ kim ô tê liệt phía sau lưng bên trong. Leo ra một cái tử bất phàm thân người. Ve sầu thoát xác sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi làm sao làm được? Điền sư trung cũng cả kinh kêu lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.